Lena xin chào quý vị khán giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 130 của bộ truyện Ngôn tình Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 130 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề buồn bực chán nản, cô chỉ muốn cùng chị em của mình kết hôn cùng một ngày để kỷ niệm tình bạn. Nguyện vọng đơn giản nhưng sao lạnh lắm gian nan. Doãn Tư Thần nắm lấy tay Cố Hề Hề, mỉm cười nói với Cảnh Lão Gia. Vậy nghĩa là chỉ cần anh trai của Cảnh Dung kết hôn thì Cảnh Dung có thể tổ chức hôn lễ với Mặc tiểu thư bất kỳ lúc nào? Dĩ nhiên là vậy. Cảnh Lão Gia gật đầu. Doãn Tư Thần khẳng khái đáp. Đã vậy thì chuyện này cứ giao cho tôi. Mọi người đều tò mò nhìn Doãn Tư Thần. Anh nở nụ cười rất thoải mái, nói. Hề Hề, không phải mấy ngày trước em còn đang lo lắng chuyện của Tư Dược hay sao? Việc để càng lâu càng tốn thời gian, không bằng cứ ở đây mở một cuộc thi lựa chọn vợ cho anh trai của Cảnh Dung và Tư Dược. Tuy căn cơ Cảnh gia không ở Trung Quốc, nhưng chúng ta vẫn có thể cân nhắc lựa chọn con dâu thích hợp cho Cảnh gia và Doãn gia. Phúc, vài người ở đây nghe xong mém chút phun cả nước trà trong miệng ra. Tuy chủ ý này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng có vẻ là cách hữu dụng nhất ngay lúc này. Doãn Tư Thần tiếp tục nói. Nói trắng ra thì những người phụ nữ muốn gả vào Doãn gia đếm không xuể, ngồi lựa chọn từng người một thật sự rất mất thời gian. Mộc Nhược Na gật gật đầu. Cũng đúng. Cố Hề Hề gật đầu theo. Đúng vậy. Mấy ngày nay chỉ việc tìm thông tin về các cô gái đó thôi đã mệt chết rồi. Chọn vợ cho Tư Dược không cần yêu cầu quá cao, chỉ cần là người khỏe mạnh, tâm tính đơn thuần, không ham vật chất là được. Doãn gia chưa cần phụ nữ trong nhà phải ra ngoài làm việc kiếm tiền. Doãn Tư Thần ung dung cười nói, vẫn không quên lấy lòng Cố Hề Hề. Đương nhiên, vợ anh là ngoại lệ. Vợ anh thích kiếm tiền cứ kiếm tiền, thích tiêu tiền cứ tiêu tiền. Em là chủ nhân Doãn gia, mọi chuyện sẽ do em quyết định. Vợ của Tư Dược phải nghe theo sự an bài của em. Đây là quy củ của Doãn gia. Cố Hề Hề lườm mắt nhìn anh một cái. Thật ra các cô gái muốn gả vào Doãn gia thì có ai không phải là vì địa vị và tiền tài? Nói vậy không đúng đâu. Doãn Tư Dược thật ra không tệ. Mộc Nhược Na chen vào bình luận thêm. Tuy so với anh trai mình thì không xuất sắc bằng, nhưng so với những người đàn ông bình thường khác thì vẫn là một đối tượng ưu tú. Hirayama Zero nghe được Mộc Nhược Na khen người đàn ông khác thì yên lặng liếc mắt nhìn cô. Mộc Nhược Na thản nhiên nói tiếp. Đương nhiên là ở thực lực thì anh ta chưa thật sự giỏi lắm. Luận bằng cấp học vị thì cũng thường thôi. Phải vậy chứ, không ai hơn được Hirayama Zero của cô mà. Cảnh Lão Gia ngồi trên ghế lên tiếng. Không sao. Dù đối phương có vì tiền tài địa vị cũng không vấn đề gì. Cảnh gia không thiếu tiền. Thật là. Anh trai của Cảnh Dung và Doãn Tư Dược đều là con vợ lẽ. Đều là con riêng được trở về gia tộc khi đã trưởng thành. Có lẽ vì vậy không ai đặt ra yêu cầu quá cao cho người sẽ trở thành vợ của họ. Nếu Cảnh gia đã cảm thấy không sao thì Doãn gia cũng vậy. Sau khi Cố Hề Hề trò chuyện với Doãn Tư Dược lần nữa để chắc chắn rằng anh chưa có đối tượng và Doãn Tư Dược cũng không phản đối việc Cố Hề Hề tìm vợ cho anh, vậy thì việc tổ chức cuộc thi chọn vợ còn chờ gì nữa mà không tiến hành. Cố Hề Hề đăng lên trang Weibo cá nhân của mình một tin chấn động. Ở Anh Quốc và Trung Quốc sẽ diễn ra 8 vòng sơ tuyển, chọn ra 10 đối tượng cuối cùng để lựa chọn. Hai người cuối cùng được chọn sẽ trở thành thiếu phu nhân của Cảnh gia và nhị thiếu phu nhân của Doãn gia. Tin tức này trong chốc lát đã được chia sẻ hơn 200.000 lượt trên Weibo. Những người xưa nay luôn ham muốn trèo cao đến Doãn gia, trong nháy mắt đã sôi nổi hừng hực. Cuộc thi tuyển lần này chẳng có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần làm cho Doãn đại thiếu phu nhân ưng ý là có thể đặt chân vào cửa lớn Doãn gia. Nhân dịp thương lượng chuyện hôn sự, Doãn Tư Thần cùng Cảnh Lão gia bàn chút việc kinh doanh. Tới cũng đã tới, anh dĩ nhiên không thể trở về tay không được. Lát sau, Doãn Tư Thần hài lòng bước ra khỏi thư phòng. anh và Cảnh lão gia đã đạt được thỏa thuận ký một hợp đồng cực lớn. Mộc Nhược Na cười cười, nhìn về phía Cố Hề Hề mà đưa ngón tay cái lên. Chồng cậu kiếm nhiều tiền thật, cậu nghĩ xem phải tiêu bao nhiêu tiền mới khiến cho anh ta tán gia bại sản. Cố Hề Hề thở dài. Tôi thấy kiếp này chắc không có hy vọng đâu. Mấy hôm trước, Tiêu Hằng có đưa cho tôi xem báo cáo kinh doanh lợi nhuận năm nay tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận theo tháng thì cứ tăng đều hơn 14%. Đừng nói là kiếp này tôi ăn xài sa đọa, dù kiếp sau có sa đọa, chắc vẫn không xài hết. Mộc Nhược Na vỗ vỗ vai Cố Hề Hề. Có tiền mà xài không hết thì tức lắm, chi bằng tài trợ cho tôi vài cái. Cố Hề Hề liếc mắt. Làm như cậu nghèo lắm, đừng tưởng tôi không biết phu nhân Hirayama trước khi rời khỏi đã tặng cho cậu một tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ. Số tài sản bên trong ít nhất cũng có 10 con số không. Mộc Nhược Na cười hì hì. Gì chứ, tiền cứ càng phải càng nhiều càng tốt chứ sao? Trong lúc Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na vừa đi vừa cười nói thì Cảnh phu nhân đột nhiên tiến lên gọi một tiếng. Doãn thiếu phu nhân, xin đợi một chút. Cố Hề Hề quay đầu lại, mỉm cười nói. Phu nhân có gì dặn dò? Cảnh phu nhân khẽ cắn môi, do dự một chút. Tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không? Mộc Nhược Na tinh ý, nói. Vườn hoa bên kia đẹp quá, tôi đến ngắm hoa một lát được không? Đương nhiên là được. Cảnh phu nhân nhẹ nhõm trả lời. Mộc Nhược Na vỗ vỗ bả vai Cố Hề Hề rồi rời khỏi. Tiểu vương hiểu ý cũng rời đi nơi khác. Cảnh phu nhân liền nhìn Cố Hề Hề. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu. Đi cùng Cảnh phu nhân sang một hướng khác. Suốt đường đi, cô không chủ động lên tiếng, chỉ yên lặng chờ đối phương mở lời. Quả nhiên lát sau, Cảnh phu nhân lập tức nói. Tôi muốn nói chuyện riêng với Doãn thiếu phu nhân là vì muốn hỏi một câu. Cô thật sự là vì giúp Cảnh Dung sao? Phu nhân nói vậy là ý gì? Cố Hề Hề cười khẽ. Cảnh phu nhân hít một hơi, lấy hết dũng khí, hỏi. Nghe nói Doãn thiếu phu nhân muốn giúp đứa con riêng kia chọn vợ. Cố Hề Hề chớp chớp mắt, trong đầu hiện ra liên hồi viễn cảnh và ý tưởng. Không biết rốt cuộc Cảnh phu nhân đang có ý gì. Người kia là con trai riêng của Cảnh lão gia, lại chỉ lớn hơn Cảnh Dung vài tuổi. Còn Cảnh phu nhân này nhìn vẫn còn trẻ, bề ngoài phỏng chừng chỉ hơn 40 tuổi. Nói cách khác thì năm đó ai là người thứ ba vẫn là một chuyện khó nói. Từ thái độ hiện tại của Cảnh phu nhân, có vẻ như rất để ý đến người con riêng kia. Hay bên trong còn có ẩn tình gì? Cố Hề Hề mỉm cười. Cảnh phu nhân hỏi vậy là có ý gì? Cảnh phu nhân nhìn trái nhìn phải, đến khi tin chắc không có ai mới nhỏ giọng nói. Nghe nói Mặc gia đại tiểu thư và Doãn thiếu phu nhân là bạn bè thân thiết, vậy hẳn Doãn thiếu phu nhân cũng không mong muốn Cảnh Dung nhà chúng tôi bị đánh bại bởi những người khác. Cố Hề Hề nhướng mày. Xin phu nhân nói thẳng. Cảnh phu nhân thở dài. Những chuyện thế này thật ra không phải không thể nói, chỉ cần mọi người để ý hỏi thăm thì hẳn đều đã biết. Năm đó khi tôi quen biết với lão gia, ông ấy đang có quan hệ với một người phụ nữ khác. Đương nhiên, người chiến thắng là tôi. Con của tôi sinh ra sẽ được xem như ngang hàng với con của vợ cả trong Cảnh gia này. Dù tôi có là vợ sau, nhưng tôi vẫn là người vợ được chính thức cưới hỏi. Vân nhị tiểu thư, cô nói xem có phải không? Cảnh phu nhân đột nhiên thay đổi xưng hô đối với Cố Hề Hề. Từ Doãn thiếu phu nhân thành Vân nhị tiểu thư, chứng tỏ có ngụ ý khác. Gọi Doãn thiếu phu nhân, vậy Cố Hề Hề chỉ là người của Doãn gia. Nhưng khi gọi Vân nhị tiểu thư, nghĩa là đại biểu cho Vân gia, cho ngàn năm truyền thừa văn hóa nho giáo. Cố Hề Hề lập tức trả lời. Đương nhiên là vậy. Có lẽ Vân nhị tiểu thư cũng nhận ra hoàn cảnh của tôi và Cảnh Dung ở trong gia tộc này không hoàn toàn tốt. Những đứa con trước của vợ cả luôn nhắm vào chúng tôi. Nếu không phải vì gia tộc nhà mẹ đẻ của tôi đủ lớn mạnh thì chỉ sợ đã không còn chỗ dung thân từ lâu. Cảnh Dung nhẫn nhục nhiều năm, bị người ngoài châm chọc tiếng công tử phong lưu mới qua mắt được những người anh của nó. Việc của Cảnh gia vốn không đơn giản như người ngoài nhìn thấy. Cô cho rằng đứa con riêng kia trở lại Cảnh gia là vì cái gì? Đương nhiên là do những đứa con lớn kia cố ý bày trò. Chỉ cần một ngày còn chưa kết hôn thì Cảnh Dung sẽ không thể kế thừa gia nghiệp, càng không thể rời khỏi Cảnh gia. Đứa con riêng kia vốn luôn ở Trung Quốc và chưa từng tới Anh Quốc. Tôi không biết đứa con trai đó và những đứa con lớn kia đã thỏa thuận gì với nhau. Bọn họ luôn rất kín tiếng. Nhưng Vân Nhị tiểu thư, xưa có câu chó cắn người không bao giờ lộ răng. Đứa con riêng đó nhất định không phải loại tốt lành gì. Lần này tìm vợ cho đứa con đó, tôi hy vọng Vân Nhị tiểu thư có thể chọn một người phụ nữ bình dân một chút, đơn giản một chút. Đương nhiên tôi hiểu, gia đình có thể vượt qua được Mạc gia thì chẳng có mấy ai, nhưng mọi chuyện vẫn nên đề phòng. Cảnh Dung đã nhẫn nhịn nhiều năm, nhất định không thể uổng phí. Chỉ cần nó cưới được Mạc gia tiểu thư là có thể vực dậy. Cảnh phu nhân nói một hơi, trút hết nỗi lòng. Nếu Vân Nhị tiểu thư và Mạc gia đại tiểu thư là bạn bè, chúng ta dĩ nhiên là người cùng thuyền, đúng không? Cho nên tôi mong Vân Nhị tiểu thư có thể lưu ý trợ giúp Cảnh Dung ở thời điểm quan trọng này. Cố Hề Hề cười khẽ. Có phải phu nhân đã lo lắng vô cớ không? Sao lại thiếu tin tưởng đối với con trai mình như vậy? Cả tôi là người ngoài còn hiểu Cảnh Dung chỉ là dấu tài. Thư thần cũng đánh giá anh ấy rất cao. Tôi không hiểu vì sao phu nhân lại thiếu niềm tin vào con trai của mình. Cảnh phu nhân do dự nói. Đó là vì cô không biết những người anh của Cảnh Dung đáng sợ ra sao. Cố Hề Hề chỉ cười mà không nói gì. Bất luận gia tộc hào môn nào cũng có vấn đề của riêng mình. Không thiếu những kẻ muốn thâu tóm quyền lực. Nếu trước đây Doãn Tư Thần không dựa vào thủ đoạn thì không thể chấn áp những con cáo già ở Doãn gia. Năm xưa, thời điểm Doãn Hạo mất tích, Tưởng Tuyết bị thương tật trở thành tàn phế, chỉ còn một mình Doãn lão phu nhân gánh vác cả gia tộc. Doãn Tư Thần từ một thiếu niên non nớt trở thành một vị đế vương tàn khốc. Điều này đủ hiểu anh đã phải trả giá như thế nào. Không phải cảnh chém giết nào cũng đổ máu, có những cuộc chiến vô hình chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Doãn gia còn như vậy, huống chi là một Cảnh gia với nhiều mối quan hệ phức tạp. Liền ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau. Bà nội, người này là... Cố Hề Hề nhẹ nhàng xoay người, nhìn thấy một vóc dáng cao gầy, gương mặt nho nhã, đeo cặp kính, đứng ngay sau lưng. Người thanh niên này có vẻ chạc tuổi cô, nhưng một tiếng gọi Cảnh phu nhân là bà nội đã khiến thế hệ hai người tách biệt hẳn. Nét mặt Cảnh phu nhân chợt biến sắc, bà vội vàng trịnh trọng giới thiệu. Đây là Doãn gia đại thiếu phu nhân, là Vân gia nhị tiểu thư Cố Hề Hề. À, thì ra đây chính là đệ nhất tài nữ Trung Hoa lừng danh. Đối phương kinh ngạc một chút, sau đó cúi người theo lễ tiết của quý tộc. Xin phép được giới thiệu, tôi là Cảnh Kỳ, ba của tôi là người con thứ ba của gia tộc. Cố Hề Hề cười khổ. Cái gì mà đệ nhất tài nữ Trung Hoa? Đây là ai đồn vậy? Cô có tài đức xứng với danh xưng này sao? Thật sự xứng đáng với danh xưng này thì chỉ có thể là Vân Nặc, không phải cô. Không đợi Cố Hề Hề kịp nói lời khách sáo thì Cảnh Kỳ đã tiếp lời. Có thể gặp được cô ở đây, đúng là vinh hạnh. Không biết có thể trò chuyện học hỏi không? Cố Hề Hề quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh phu nhân. Bà ấy có vẻ như co rúm người lại, không dám nói gì. Tình hình dường như không ổn. Đáng tiếc Cảnh Dung không có ở đây, cô không thể hỏi rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Như thế nào, không thể sao? Cảnh Kỳ có vẻ tiếc nuối hỏi. Cảnh phu nhân càng thêm co quắp, sợ hãi. Cố Hề Hề vô ngữ nhìn thoáng qua Cảnh phu nhân, lập tức nói. Đương nhiên là được, không dám dùng từ học hỏi, tôi cũng không biết nhiều lắm đâu. Bên kia có vườn hoa khá đẹp, cô muốn đi thưởng thức không? Cảnh Kỳ mỉm cười hỏi. Được. Cố Hề Hề gật gật đầu, nhìn thoáng qua tiểu vương đang chờ xa để ra hiệu đến đi cùng cô, quay lại cúi chào Cảnh phu nhân rồi rời khỏi. Cảnh phu nhân đứng ngây ngốc nhìn Cố Hề Hề đi cùng Cảnh Kỳ mà không dám ngăn cản, sắc mặt của bà trở nên nôn nóng. Cố Hề Hề cùng Cảnh Kỳ đi về phía vườn hoa. Hiện tại cô đã có thai 3 tháng, nhưng do dáng người khá gầy nên nhìn bề ngoài sẽ không nhận ra. Bất quá nếu đi bộ lâu vẫn cảm thấy mệt mỏi. Tiểu vương thấy Cố Hề Hề đưa tay đỡ eo, liền tiến đến dìu Cố Hề Hề. Cảnh Kỳ nhìn thấy động tác này tức khắc nói. Thật xin lỗi, là tôi sơ ý, tôi quên cô đang có thai. Trông cô mảnh mai thanh thoát, hoàn toàn không giống người đã từng sinh con và đang có mang. Đối với lời khen tặng này, Cố Hề Hề chỉ nhàn nhạt đáp. Thật không dám nhận, nếu không ngại thì chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện chứ. Được. Cảnh Kỳ lịch thiệp đưa tay đỡ lấy Cố Hề Hề, tiến đến một cái đình nhỏ trong vườn hoa, kéo ghế cho cô và nhận ly trà từ người hầu, rồi nhẹ nhàng để trước mặt Cố Hề Hề. Không thể phủ nhận, người thanh niên này là một thanh niên lịch lãm ưu tú. Cố Hề Hề không nén được tò mò mà nhiều lần nhìn đối phương chăm chú. Chú Út thật may mắn có thể quen biết cô sớm hơn. Tay Cảnh Kỳ cầm ly trà, suy tư nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề chậm rãi nhấp một cụm trà, nói: Nếu có chuyện cứ nói thẳng, không cần đánh đố, hẳn là anh đã ở đó để chờ tôi. Khóe mắt Cảnh Kỳ lóe lên, cặp kính cận cũng không thể che đậy được dã tâm của người này. Cảnh Kỳ thấp giọng hỏi: Cô muốn giúp chú Út? Chú Út? À, ý đối phương đang nói về Cảnh Dung. Đúng vậy. Cố Hề Hề không phủ nhận. Quả nhiên. Ánh mắt Cảnh Kỳ trầm trầm. Vậy khoảng thời gian trước, việc chú Út làm ở Cảnh gia là có cô giúp đỡ? Cố Hề Hề cười khổ, gật đầu. Đúng vậy. Thảo nào, tôi còn tự hỏi một người như chú Út sao đột nhiên lại có đủ tự tin lớn đến vậy. Nếu có cô giúp đỡ thì cũng dễ hiểu. Cảnh Kỳ gật gật đầu. Chú Út đúng là biết tìm đồng minh. Người thật sự giúp đỡ anh ấy chính là bản thân anh ấy. Cố Hề Hề nghiêm mặt nói. Cảnh Dung không phải kẻ vô dụng như anh tưởng. Đúng, chú ấy giấu giếm được tất cả mọi người. Cảnh Kỳ hơi nghiêng đầu, nói. Sự nhẫn nại chịu đựng đó đúng là tôi không thể không khen ngợi. Vậy xin phép cho tôi hiếu kỳ hỏi một câu. Hiện tại, ai là người chiếm thế thượng phong? Cố Hề Hề hỏi. Câu hỏi này đúng là làm khó người khác mà. Cảnh Kỳ nở nụ cười. Nếu ai khác hỏi, tôi sẽ không trả lời. Nhưng người hỏi là cô, tôi có thể nói. Nếu chú Út muốn độc lập khỏi Cảnh gia, có thể. Nếu muốn thừa kế Cảnh gia, rất khó. Cố Hề Hề yên lặng nhìn Cảnh Kỳ. Không phủ nhận, khi có sự hậu thuẫn của Doãn gia, chú Út nắm được rất nhiều con át chủ bài. Nhưng nhiều năm qua thì Cảnh gia luôn nằm trong tay ba tôi và các vị chú bác. Muốn thừa kế Cảnh gia là chuyện không có khả năng. Cảnh Kỳ đung đưa ngón tay, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng. Năm đó, Doãn chủ tịch phải mất hơn 6 năm để nắm được hoàn toàn Doãn gia trong tay. Chú Út chỉ mới một ít thời gian mà đã muốn nắm được Cảnh gia. Sao có thể chứ? Chúng tôi không dễ đối phó như đám dở hơi ngu ngốc ở tập đoàn Doãn Thị đâu. Cố Hề Hề khẽ đằng hắng một tiếng. À, xin lỗi, tôi đã hơi quá lời. Cảnh Kỳ tuy ngoài miệng nói lời xin lỗi, nhưng khuôn mặt lại như thể không có chuyện gì. Vậy anh tới để cảnh cáo tôi. Cố Hề Hề ngước mắt nhìn Cảnh Kỳ. Nói cảnh cáo, chi bằng nói đúng hơn là muốn thuyết phục cô đổi đối tượng hợp tác. Cảnh Kỳ lấy tay chỉ vào mũi của mình, nói. Tuy ba của tôi chỉ là con thứ ba, nhưng ở thế hệ đời sau của Cảnh gia, tôi là người xuất sắc nhất. Nói trắng ra là việc kế thừa Cảnh gia có thể không cần truyền cho đời thứ hai, mà sẽ được truyền cho tôi. Cho nên tiểu thư Hề Hề có muốn hợp tác với tôi không? Những gì chú Út có thể cho cô, tôi cũng có thể. Những gì chú Út không thể cho, tôi càng có thể. Cố Hề Hề tức khắc cười. Vậy anh nói xem, anh có thể cho tôi cái gì? Ví dụ như... Cảnh Kỳ đột nhiên ngả người sát về phía Cố Hề Hề. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng nửa mét, gần đến mức Cố Hề Hề có thể thấy rõ ràng ngũ quan của đối phương. Cô vừa định lùi người thì đang nghe thấy thanh âm trầm thấp của Cảnh Kỳ. Ví dụ như toàn bộ quyền lực và tài sản của Cảnh gia ở Trung Quốc. Cơ thể Cố Hề Hề chợt cứng đờ. Tuy thế lực chính của Cảnh gia là ở Anh Quốc, nhưng dù sao gia tộc chúng tôi vẫn là người Hoa, sao lại không có gì thuộc sở hữu tại Trung Quốc được? Huống chi, bà nội của tôi là người Trung Quốc. Cảnh Kỳ cười sảng khoái. Nếu chú Út thất bại, cô nói xem bà nội có lựa chọn ủng hộ tôi hay không? Cố Hề Hề phản bác. Đừng nói bừa, Cảnh Dung là con trai ruột của bà ấy, bà ấy đương nhiên sẽ ủng hộ con trai mình. Cảnh Kỳ đưa ngón trỏ lên, cua cua. Không, không, không. Bà nội của tôi đó à? Bà ấy chỉ là một người ích kỷ. Nếu không phải vì bà ấy ích kỷ, thì sao chú Út phải giả ngu ngơ nhiều năm như vậy? Năm đó, bà ấy đã phải dùng mưu kế tranh giành để danh chính ngôn thuận gả vào Cảnh gia. Nói không chừng khi Hề Hề tiểu thư về nước, sẽ có cơ hội gặp con trai tình địch của bà ấy. Cố Hề Hề âm trầm nói, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện đấu đá của gia tộc các người. Tôi không có hứng thú với chuyện nhà của anh. Cảnh Dung là hôn phu của Tử Huyên. Tôi không có lý do để từ chối giúp đỡ anh ấy. Xin lỗi, tôi chỉ có thể từ chối anh. Thật sự không thể cân nhắc. Cảnh Kỳ hứng thú nhìn Cố Hề Hề. Anh cảm thấy tiền của Doãn gia còn thiếu sao? Chút tài sản và thế lực của Cảnh gia đủ để tôi quan tâm sao? Mặc Tử Huyên là bạn của tôi, giữ gìn hạnh phúc của cô ấy là trách nhiệm của tôi. Các người giàu có cũng được, có địa vị cũng được, tranh giành quyền lực cũng được, không liên quan đến tôi. Được rồi, rất vui được gặp anh, hẹn ngày gặp lại. Cố Hề Hề thản nhiên đáp, sau đó đứng lên cùng Tiểu Vương rời khỏi. Cảnh Kỳ nhìn theo bóng lưng Cố Hề Hề, nhẹ nhàng ngả người dựa vào ghế, lẩm bẩm. Đúng là một người phụ nữ thú vị. Tình cảm ư? Tình cảm là cái quái gì? Đứng trước lợi ích mà lại lựa chọn tình cảm. Thật là một người phụ nữ khiến người khác phải tò mò. Rời khỏi vườn hoa, Cố Hề Hề rất nhanh chóng tìm được Doãn Tư Thần, kể hết với anh mọi sự xảy ra. Cảnh Kỳ. Doãn Tư Thần nhướng mày. Người này đúng là có thực lực. Quả thật nếu Cảnh Dung tiếp tục im lặng không thể hiện, người nối nghiệp Cảnh gia sẽ được trao cho đời thứ ba là anh ta. Anh ta là một trong những đứa cháu được Cảnh lão gia yêu thích nhất. Rất tiếc, hiện tại Cảnh Dung đã không còn giả bộ ngu ngốc nữa, đã phô bày khả năng. Chuyện tương lai khó nói trước. Cảnh Kỳ chủ động tìm đến em để hợp tác thì chứng tỏ thời gian qua Cảnh Dung đã khiến họ phải lo lắng, nếu không cũng không thiếu kiên nhẫn đến vậy. Cố Hề Hề gật gật đầu. Em cũng nghĩ như vậy. Thôi được rồi, đây là việc nhà của họ, chúng ta sẽ không nhúng tay. Doãn Tư Thần thuận tay nhéo nhẹ chóp mũi của Cố Hề Hề. Chúng ta giúp đỡ Cảnh Dung coi như là giúp Mạc Tử Huyên, là gián tiếp giúp cho Mạc gia. Chúng ta thiếu Mạc gia một ân tình, đương nhiên phải tận lực giúp đỡ. Cố Hề Hề mỉm cười. Hai người nắm tay nhau đi dọc theo hành lang, vừa đi vừa trò chuyện. Đối với cuộc thi chọn vợ sắp tới thì Cố Hề Hề có rất nhiều ý tưởng. Cô say sưa kể cho Doãn Tư Thần nghe. Dù cô có nghĩ ra ý gì quái lạ thì Doãn Tư Thần đều chiều theo, bởi đây chỉ là một trò chơi giải khuây. Cô thích chơi thế nào thì chơi. Lúc này ở thành phố Nờ, Doãn Tư Dược đang uống rượu trong một quán bar. Mã Anh Anh đứng đối diện, vẻ mặt châm biếm. Chị ta nói tổ chức cuộc thi chọn vợ cho anh, vậy mà anh cũng chịu. Doãn Tư Dược nhìn thoáng qua Mã Anh Anh. Em đến đây làm gì? Mã Anh Anh khoanh tay lại, nói. Anh hai, em đến để làm lành với anh. Chúng ta dù sao cũng là anh em, không phải sao? Nói đi, em muốn bày trò gì nữa? Doãn Tư Dược hỏi thẳng. Sắc mặt Mã Anh Anh cứng đờ. Anh hai, giữa chúng ta thật sự phải như vậy sao? Doãn Tư Dược ngước mắt nhìn thoáng qua Mã Anh Anh. Em nói thẳng đi, có phải em chưa từ bỏ ý định muốn thừa dịp tiếp cận Cố Hề Hề hay Doãn Tư Thần? Mã Anh Anh lập tức ngồi xuống đối diện Doãn Tư Dược, ánh mắt láo liên giảo hoạt, nói. Anh hai, giờ Cố Hề Hề đang có thai, nghĩa là chị ta không thể thường xuyên gần gũi Doãn Tư Thần, đúng không? Đàn ông dễ hư nhất là khi vợ mang thai. Chỉ cần em nhân cơ hội này quyến rũ Doãn Tư Thần thì anh còn lo tập đoàn Doãn Thị không nằm trong tay anh sao? Chỉ cần anh chịu giúp em sẽ... Doãn Tư Dược mặt biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Mã anh không ngờ chỉ mấy năm mà em thay đổi đến như thế này. Đứa em gái ngây thơ chân chất trước kia đâu rồi? Rốt cuộc ai dạy em những trò này, hả? Mã anh bị giáo huấn thì tức giận, giống lên. Anh tưởng anh là ai, còn định dạy đời tôi? Nếu anh thật sự coi tôi là em gái thì vì cái gì mà giờ tôi vẫn chỉ có hai bàn tay trắng? Doãn Tư Dược cười lạnh. Anh đặt một chồng tiền mặt lên quầy bar rồi xoay người bỏ đi. Mã anh thấy vậy liền đuổi theo, tức giận gào lên. Doãn Tư Dược, anh đứng lại cho tôi! Doãn Tư Dược không trả lời, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Mã Anh Anh đột nhiên hét lên. Doãn Tư Dược, anh nhất định không thèm để ý đến tôi đúng không? Được, giờ tôi chết cho anh xem, anh không để ý tới đứa em gái này thì tôi chết cũng chẳng liên quan gì đến anh. Nói xong câu đó, Mã Anh Anh lập tức xông thẳng ra đường lớn. Thời điểm Doãn Tư Dược quay đầu lại thì nhìn thấy Mã Anh Anh đã đứng ngay giữa làn đường xe chạy. Doãn Tư Dược sợ hãi chạy vọt ra, bất chấp mọi thứ, kéo tay Mã Anh Anh vào. Sự việc xảy ra trong tích tắc chỉ một giây trước khi chiếc xe ô tô phóng qua. Tài xế trong xe bực tức chửi bới vài câu rồi bỏ đi. Doãn Tư Dược thở hổn hển, đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Mã Anh Anh thấy Doãn Tư Dược lao ra cứu mình thì nở nụ cười đắc ý. Anh hai, đúng là anh vẫn rất quan tâm đến em. Doãn Tư Dược thở dài một tiếng, kéo Mã Anh Anh lên xe của mình. Nói đi, rốt cuộc em muốn thế nào? Mã Anh Anh cười nói. Anh hai, là anh không tin tưởng Cố Hề Hề hay không tin tưởng Doãn Tư Thần. Người đàn ông có thể bị dụ dỗ thì không phải là người thật sự yêu vợ. Đây là lúc Cố Hề Hề yếu ớt nhất. Chị ta không thể thực hiện nghĩa vụ làm vợ lúc này. Nếu em quyến rũ Doãn Tư Thần thành công thì cũng là giúp Cố Hề Hề hiểu được Doãn Tư Thần căn bản không yêu chị ta nhiều như chị ta nghĩ. Đây là giúp chị ta đấy, anh hiểu không? Doãn Tư Dược dựa lưng vào ghế, mệt mỏi nói. Anh, em không hiểu. Tình cảm giữa anh hai và chị dâu không đơn giản như em nghĩ. Suốt 3 năm chị dâu mất trí nhớ và không ở bên cạnh. Em có biết bao nhiêu phụ nữ muốn quyến rũ anh ấy không? Nhưng không một ai có thể tiếp cận anh ấy dù chỉ nửa bước. Ở trong lòng anh hai chỉ có duy nhất Cố Hề Hề. Đó là vì em chưa ra tay. Những người phụ nữ đó sao có thể so với em? Nếu em thất bại thì em mới tin lời anh. Anh hai, anh giúp em lần cuối thôi. Lần này sẽ là lần cuối cùng được không? Nếu em thua, em sẽ nghe lời anh, không bao giờ nghĩ xa vời đến Doãn Tư Thần nữa. Em sẽ ngoan ngoãn tìm một công việc khác, được không? Mã Anh Anh không phục. Cô ta liên tục nắm tay Doãn Tư Dược để day day. Anh hai, em cam đoan với anh, nếu em thua lần này thì cái gì em cũng nghe anh. Doãn Tư Dược thở dài một tiếng. Anh chỉ muốn cản em đi vào chỗ chết, vì sao em không chịu nghe? Được rồi, nếu em đã lựa chọn như vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần, tự chịu trách nhiệm. Bất kể xảy ra chuyện gì thì anh đều không bảo vệ được em nữa. Mã Anh Anh tự kêu nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Anh hai, anh phải tin tưởng em. Em còn trẻ đẹp như thế này. Doãn Tư Dược bất đắc dĩ lắc đầu. Vài ngày nữa anh hai và chị dâu sẽ về nước. Khi trở về thì nhất định chị dâu sẽ đến học viện San Diego kiểm tra tình hình. Anh hai thì sẽ đến công ty. Anh có thể gọi nhóm trợ lý tạm rời khỏi. Việc còn lại là tùy em. Khóe mắt Mã Anh Anh sáng người. Anh hai, nếu thành công, em nhất định không quên anh. Doãn Tư Dược mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Anh chỉ mong em đừng liên lụy anh là được. Thôi, em xuống xe đi. Sau này dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng đến tìm anh. Mã Anh Anh khẽ cắn môi, mở cửa bước xuống. Khoan đã. Doãn Tư Dược bỗng nhiên gọi lại, sau đó lấy trong ví ra một thẻ tín dụng đưa cho Mã Anh Anh. Từ nay về sau, anh không có đứa em gái này nữa. Em hãy tự lo cho mình đi. Mã Anh Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy thẻ. Doãn Tư Dược không chần chừ, liền khởi động xe rời khỏi. Anh yên lặng nhìn bóng dáng Mã Anh Anh xa dần qua kính chiếu hậu đến khi khuất hẳn, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói. Anh thật sự đã tận tình tận nghĩa với em rồi. Sau này đừng bao giờ trách anh mặc kệ em. Chỉ trong vòng một ngày mà bài đăng tuyển vợ của Cố Hề Hề trên Weibo đã được chia sẻ hơn 1 triệu lần. Không ít người bắt đầu hỏi thăm cách thức đăng ký. Việc đăng ký chẳng phân biệt quốc tịch hay quê quán gốc gác, chỉ cần tự tin vào chính bản thân mình có nhan sắc xứng tầm là cứ đăng ký thôi. Vậy nên các cô gái xinh đẹp ở tận Nam Mỹ hay Bắc Mỹ đều hồ hởi đăng ký trên trang mạng chính thức, nhập thông tin cá nhân là có ngay một số báo danh. Thật may là nhóm trợ lý đã lập ra hệ thống đăng ký này chỉ trong thời gian ngắn. Sau khi hết hạn đăng ký thì ở Anh Quốc lẫn Trung Quốc sẽ diễn ra các vòng sơ tuyển. Giám khảo lựa chọn chính là người của Cảnh Gia và Doãn Gia. Các trợ lý sẽ trợ giúp việc tuyển chọn ở những vòng đầu tiên. Người đủ tư cách sẽ vào vòng bán kết. sau bán kết sẽ là vòng chung kết tại thành phố N, do Cố Hề Hề là người có toàn quyền quyết định. Nói cách khác, dù các ứng viên có cố gắng đến thế nào, nhưng chỉ cần làm Cố Hề Hề không vừa lòng thì tất cả đều uổng phí. Doãn gia đại thiếu phu nhân thì chút quyền hành này chẳng là gì, còn Cảnh gia vốn không quan tâm nhiều về đứa con riêng này, cho nên cũng giao toàn bộ cho Cố Hề Hề quyết định. Dù sao, vẫn chỉ là một đứa con, không có quyền thừa kế. Người Cảnh gia luôn xem Cảnh Dung là mối đe dọa. Bất quá, Doãn Tư Thần đã ra mặt ủng hộ Cảnh Dung, nên những người khác không thể không nhân nhượng khách sáo. Nếu vì Cảnh Dung mà đối đầu với Doãn gia, thì kết cuộc hoàn toàn không có lợi. Hơn nữa, Doãn Tư Thần đã thẳng thắn tỏ thái độ không nhúng tay vào cuộc đấu đá nội bộ của Cảnh gia, chỉ đơn thuần hỗ trợ hôn sự của Cảnh Dung để vợ của anh có thể kết hôn chung một ngày với hai người bạn thân. Mọi chuyện chỉ có vậy, không hơn không kém. Hai ngày qua ở Anh Quốc, Cảnh Dung vẫn luôn ở trong nhà. Anh thường xuyên trong thư phòng thương lượng công việc riêng với Cảnh lão gia. Cố Hề Hề thân là khách quý nên chỉ cần ở yên nơi này tĩnh dưỡng vui chơi, vậy là đủ. Những việc khác đều có người hỗ trợ cô rồi. Người khác ở đây, ví dụ như Mộc Nhược Na hay Hirayama Zero. Cố Hề Hề nằm trên ghế trong vườn hoa phơi nắng ấm. Bên cạnh đó là Mộc Nhược Na và Hirayama Zero đang ngồi ôm notebook, nghiên cứu về các cô gái đăng ký cuộc thi tuyển vợ. Thật không chịu nổi mà. Mộc Nhược Na nhìn danh sách đăng ký dài đằng đẵng, tăng liên tục không ngừng mà muốn nổi điên. Đám phụ nữ này, đầu óc đúng là có vấn đề rồi. Những chuyện như tổ chức tuyển vợ thế này mà cũng tin tưởng ham hố vào. Cố Hề Hề cầm một trái nho cho vào miệng, nói: thật ra, so với tuyển diễn viên thì nó cùng một kiểu thôi. Diễn viên có thể tuyển chọn thì sao vợ lại không thể? Cậu nói xem, hình thức đi coi mắt thật ra chỉ là một kiểu tuyển chọn mà thôi. Nói nghe có lý dữ ha, nhưng chẳng làm được cái quái gì đâu. Cố Hề Hề, cậu còn ở đó nhàn rỗi ăn nho? Mộc Nhược Na gãi gãi đầu, nói: đây là việc của cậu mà. Ha ha, tôi bây giờ là thai phụ nhé. Cố Hề Hề cười nói: chờ cậu mang thai đi, tôi sẽ phục vụ cậu. Xem như cậu giỏi. Mộc Nhược Na hung hăng nói: cậu đã nói thì chờ đó cho tôi. Tôi sẽ sinh 8, 9, 10 đứa cho cậu xem. Ánh mắt Hirayama Zero ngồi bên cạnh sáng lên. Thật không? Mộc Nhược Na quay lại trừng mắt nhìn Hirayama Zero. Không. Thời gian đăng ký tổng cộng có 3 ngày. Ngày cuối cùng hết hạn thì lượt truy cập nhiều đến mức trang mạng thiếu chút nữa bị đánh sập vì quá tải. Con số đăng ký đã lên đến hơn 1 triệu người. Cố Hề Hề nhìn danh sách mà há hốc mồm. Trời ơi, thế này thì tuyển đến bao giờ mới xong? Không được rồi, chúng ta phải tăng thêm số vòng loại để chọn cho xong. Nếu không thì đến lúc tôi đẻ em bé chắc vẫn chưa tuyển được. Tiểu Vương bưng ly sữa tới cho Cố Hề Hề, nói: chuyện này chủ tịch đang nghĩ tới. Lúc chúng ta thực hiện vòng sơ tuyển ở nơi này, có thể hợp tác với đài truyền hình địa phương, hiệu suất công việc sẽ tốt hơn. Đài truyền hình lại tăng được tỷ suất người xem, mọi người hợp tác vui vẻ lại có thể kiếm thêm doanh thu. Mộc Nhược Na gật gù giơ ngón cái lên. Doãn chủ tịch đúng là doanh nhân bá đạo, chuyện này cũng dùng để kiếm tiền được. Nếu tôi đoán không lầm thì anh ta đã tính đến chuyện này từ lâu rồi, nên mới không phản đối việc cậu tổ chức chọn vợ cho Doãn Tư Dược. Với anh ta thì phi vụ này là một vốn bốn lời đấy. Ha ha, có chuyện như vậy luôn sao? Giờ ngoài Doãn Tư Dược lại có thêm một người con riêng của Cảnh gia. So với kế hoạch ban đầu thì càng thú vị hơn, tiền kiếm cũng sẽ nhiều hơn. Doãn chủ tịch đương nhiên là không phản đối. Cố Hề Hề đột nhiên nhớ ra một vấn đề. À, đúng rồi, người anh trai kia của Cảnh Dung rốt cuộc là ai? Tôi đến giờ còn chưa biết anh ta như thế nào. Tiểu Vương cười nói: người này thiếu phu nhân hẳn đã biết đến. Là người quen sao? Tiểu Vương lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Cố Hề Hề. Đây là thông tin chi tiết, nếu chị còn nhớ bữa tiệc chọn rể cho Tưởng Huy Âm thì sẽ nhận ra anh ta. Năm đó trong bữa tiệc ở suối nước nóng tại sơn trang của Tưởng gia, chị đã chọn người này cho Tưởng Huy Âm. Khi ấy chị còn nói nếu Tưởng Huy Âm chịu khó sửa đổi tính tình một chút thì người đàn ông này chính là đối tượng thích hợp nhất. Nghe Tiểu Vương nói vậy, Cố Hề Hề liền cảm thấy hứng thú, tò mò. Cô lấy sấp tài liệu ra xem, tức khắc mỉm cười. Đúng thật là có biết qua. Người này năm đó gọi là thiếu gia của Thành gia, tên là Thành Điền. Bất quá hiện tại nên gọi anh ta với cái tên đúng hơn là Cảnh Điền. Nói vậy, hóa ra tình địch của Cảnh phu nhân chính là Thành gia đại tiểu thư. Chậc chậc, thế giới này nhỏ thật, trái đất quả nhiên là tròn, vòng đi vòng lại, hóa ra là người quen. Cố Hề Hề chăm chút xem tư liệu và ảnh chụp của Cảnh Điền, gật gù nói. Gen của Cảnh gia đúng là không tệ, Cảnh Điền đúng là một người đàn ông lịch lãm, tuy mang thân phận con riêng nhưng hoàn toàn không hề thua kém ai. Nhiều năm nay đều làm việc cho công ty của gia tộc Thành gia và có một sự nghiệp rất thành công. Chỉ là một người đàn ông như vậy sao lại không có đối tượng để yêu đương hay kết hôn được? Mộc Nhược Na bất đắc dĩ nói. Đường tình duyên và đường sự nghiệp đâu phải lúc nào cũng liên quan. Anh chàng Cảnh Điền này khá kín tiếng, trước giờ chỉ tập trung làm việc tại công ty của Thành gia. Không biết có phải vì anh ta ngại thân phận con riêng hay không, nhưng rất ít tụ tập qua lại với mấy vị công tử thiếu gia ăn chơi khác. Hiện tại xem như là một người đàn ông thành đạt, ổn định. Không ngờ lần trước là giúp Tưởng gia tìm rể cho Tưởng Huy Âm, giờ lại giúp Cảnh gia tìm cô dâu cho Cảnh Điền. Thế giới này thật thú vị. Cố Hề Hề cảm khái nói. Đáng tiếc, năm đó Tưởng Huy Âm lại tự tay hủy hoại tất cả. Tưởng Giật Hải đến bây giờ vẫn không chịu. Mà thôi, đừng nói đến anh ấy. Anh ấy sẽ tự có tính toán cho bản thân. Giờ chúng ta cứ giải quyết vấn đề của Doãn Tư Dược và Cảnh Điền trước đã. Nhược Na này, cậu nói xem, chúng ta can thiệp vào chuyện hôn nhân của Cảnh Điền thì liệu anh ta có chấp nhận không? Sao lại không? Mộc Nhược Na cười nhạo. Thành gia tuy khá lớn mạnh, nhưng so với Doãn gia thì đã là gì? Doãn gia đại thiếu phu nhân đích thân chọn vợ cho thì đây là vinh dự của anh ta. Giờ cậu là hoàng thái hậu rồi, thái hậu ban hôn thì ai dám kháng lệnh. Cố Hề Hề phốc một tiếng phun hết sữa trong miệng ra. Tiểu vương vội vàng lấy khăn giấy lau cho cô. Cố Hề Hề trừng mắt nhìn Mộc Nhược Na. Cậu thôi nói quá lên được không? Gì mà hoàng thái hậu chứ, tôi chỉ muốn giúp đỡ người ta thôi, chỉ đơn giản là giúp họ. Mộc Nhược Na thong thả ung dung nói. Cũng không có gì khác nhau cả. Tiểu vương, cô đi liên hệ với người của Thành gia một chút, hỏi thăm Thành Điền. À không, là Cảnh Điền, hỏi xem anh ta có bằng lòng hay không. Tiểu vương đứng bên cạnh cười. Tôi đã hỏi qua, Thành gia cảm thấy có thể được Doãn gia trợ giúp thì hào hứng đến mức không còn quan tâm gì nữa. Mộc Nhược Na nhìn Cố Hề Hề, nói. Thấy chưa, tôi nói thế nào, còn bảo không tin. Cố Hề Hề bùi ngùi thở dài. Tôi chỉ đơn thuần muốn làm chút chuyện giúp đỡ người khác, căn bản không có nghĩ nhiều đến vậy. Hiện tại, Thành gia ở Trung Quốc đã hoan hỉ, vui mừng không tưởng. Không ngờ Doãn gia thế mà lại chủ động tiếp xúc với họ. Chuyện này vốn dĩ có cầu cũng không được. Hiện tại, Doãn gia đại thiếu phu nhân lên tiếng muốn tìm đối tượng cho Cảnh Điền. Thành gia có điên mới từ chối. Mặc kệ cho Cố Hề Hề tìm về một cô vợ méo tròn ra sao, Thành gia đều sẽ vui vẻ nghênh đón. Mà hai nhân vật chính của sự kiện này, Cảnh Điền và Doãn Tư Dược, đã chính thức gặp nhau. Xin chào, xin phép tự giới thiệu, tôi là Cảnh Điền, là con riêng của Cảnh gia. Cảnh Điền ôn tồn xuất hiện trước mặt Doãn Tư Dược, nói: Tôi và anh sẽ là nam chính cho cuộc xem mắt sắp tới. Doãn Tư Dược không ngờ Cảnh Điền sẽ chủ động đến tìm. Anh hơi ngây ngẩn người rồi lịch sự bắt tay Cảnh Điền. Nghe danh đã lâu. Anh khách khí rồi. Cảnh Điền cười nói: Là tôi được nhờ lây từ anh. Doãn Tư Dược cười khổ một tiếng, nói: Ngồi đi, anh muốn uống gì, bia hay rượu? Bia đi. Cảnh Điền hơi hơi mỉm cười. Doãn Tư Dược quay đầu nói với người phục vụ: Cho chúng tôi hai chai bia. Cảnh Điền mỉm cười nói: Doãn nhị thiếu có vẻ rất hay tới quán bar này uống rượu. Không uống rượu thì làm gì? Doãn Tư Dược nhẹ giọng trả lời. Dù sao tôi cũng không có việc gì, mọi việc ở công ty đều đã đi vào quỹ đạo ổn định. Việc lớn đã có anh hai tôi lo, việc nhỏ đã có nhóm trợ lý giải quyết. Tôi chỉ cần làm tốt công việc giám sát của mình là được. Anh không đồng ý việc tuyển vợ lần này? Cảnh Điền suy tư hỏi một câu. Doãn Tư Dược cười như không cười, quay sang nhìn đối phương. Anh thì sao? Anh đồng ý. Cảnh Điền vội cúi đầu, nói. Thân phận của tôi nói ra thật xấu hổ. Từ trước đến nay, tôi ở bên gia đình nhà ngoại của tôi để làm việc. Có nhiều việc tôi đều không có quyền quyết định. Doãn Tư Dược ngẫm nghĩ, hỏi. Vậy là anh đã có đối tượng yêu thích? Cảnh Điền rời tầm mắt, nhìn đi nơi khác. Tôi thích hay không thì quan trọng sao? Đối với mẹ tôi hay ba của tôi, đối với gia tộc nhà ngoại của tôi, hy sinh một người như tôi để lấy lòng Doãn gia là vụ mua bán có lời nhất. Doãn Tư Dược nhạy bén nhận ra ẩn ý. Xem ra anh đã có đối tượng của mình. Vậy tại sao lại không đấu tranh? Đấu tranh? Cảnh Điền cười khổ một tiếng. Tôi đấu tranh thế nào? Tôi không phải người có dũng khí hay quyền lực. Chỉ cần gia tộc cắt thẻ tín dụng của tôi, có lẽ tôi sẽ không sống được. Với tôi mà nói, tình yêu chưa hẳn thật sự quan trọng. Vậy Doãn nhị thiếu thì sao? Anh có yêu ai không? Doãn Tư Dược nhẹ nhàng cầm ly rượu lên đung đưa, ánh mắt hơi mê man nhìn theo ly rượu, nói. Tôi, người tôi yêu, có thể gọi là có, cũng có thể gọi là không. Tôi khác anh là bị bắt buộc phải chấp nhận, còn tôi là tự nguyện chấp nhận. Vì sao? Cảnh Điền kinh ngạc. Anh cam tâm tình nguyện để người khác quyết định hôn nhân của mình. Doãn Tư Dược cười cười tự giễu. Anh là con riêng, tôi cũng vậy. Tôi và anh thật ra không có gì khác nhau. Đừng nói hôn nhân mà toàn bộ tương lai của tôi đều bị khống chế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là do anh không biết cô ấy như thế nào. Nhưng tôi thì biết, hôn nhân của tôi để cô ấy quyết định thì không có gì không tốt. Ít nhất tôi tin cô ấy sẽ lựa chọn điều tốt nhất cho tôi. Cảnh Điền kinh ngạc nhìn Doãn Tư Dược. Doãn Tư Dược thuận tay vỗ một phách vào bả vai Cảnh Điền, nói. Đôi khi theo đuổi điều mình muốn chưa hẳn là nên, người khác an bài sẵn con đường cho mình đi cũng chưa hẳn là sai. Cảnh Điền bất đắc dĩ lắc đầu. Doãn Tư Dược không nói thêm gì nữa, chỉ nâng ly rượu lên và uống. Mã Anh không phải là một ví dụ rất thực tế sao? Cô ta nhất quyết muốn quyến rũ Doãn Tư Thần và coi thường con đường mà Doãn Tư Dược đã sắp xếp cho cô ta. Kỳ thật, nếu Mã Anh có thể chuyên tâm cần cù học tập và làm việc chăm chỉ tại Doãn gia, thì Doãn Tư Dược sao có thể mặc kệ em gái mình được? Mã Anh chỉ vừa tốt nghiệp trung học đã đi làm. Dựa vào bằng cấp và năng lực thì cô ta không thể đảm nhiệm được bất kỳ công việc nào trong tập đoàn Doãn Thị cả. Ngoài việc chăm chỉ học tập thêm thì không còn con đường nào khác. Đáng tiếc mà anh đã phụ lòng Doãn Tư Dược, một lòng đi vào chỗ chết. Người làm anh trai như Doãn Tư Dược chỉ có thể đưa cô ta một đoạn đường cuối cùng. Doãn Tư Dược uống hết ly rượu thì ném một xấp tiền lên quầy bar rồi quay người rời khỏi như thường lệ. Cảnh Điền vội vàng đuổi theo. Anh uống hơi nhiều rồi đúng không? Doãn Tư Dược cười cười. Chút tửu lượng này với tôi chưa thấm gì đâu. Nếu anh không còn việc gì khác thì cứ trở về đi. Đợi anh hai và chị dâu trở về thì mọi thứ sẽ tiến hành. Yên tâm, chị dâu của tôi là người tốt, sẽ không tùy tiện chọn cho anh một người không xứng đáng. Có thể anh sẽ không yêu người đó, nhưng chắc chắn đó sẽ là một người phụ nữ tốt, đủ để anh tôn trọng và chung sống cả đời. Nói xong câu đó, Doãn Tư Dược vẫy vẫy tay tạm biệt, tiêu sái rời đi. Cảnh Điền đứng yên tại chỗ, dường như suy tư gì đó. Ở trong góc tối có bóng người thấp thoáng, không lâu sau thì Doãn Tư Thần ở London xa xôi đã được tường thuật lại mọi việc. Ngón tay Doãn Tư Thần chậm rãi lướt qua tin tức vừa được tình báo, tức khắc nở nụ cười. Đứa em trai này quả nhiên đã tiến bộ. Doãn Tư Thần đánh nhịp ngón tay trên mặt bàn, bỗng nhiên ngừng lại và ngẩng đầu nói với Tiểu A. Đi thông báo cho Doãn Tư Dược, cậu ta có thể trở lại tổng bộ của tập đoàn để làm việc. Tiểu A có vẻ như đã đoán trước Doãn Tư Thần sẽ quyết định như vậy, nói. Vâng, chủ tịch, vậy còn chi nhánh Đằng Hạo sẽ do ai tiếp quản? Giao cho Tiêu Hằng đi, Tiêu Hằng theo tôi nhiều năm rồi, chi nhánh này xem như để cậu ấy dưỡng già. Doãn Tư Thần tùy ý nói. Cậu ta cũng nên tự tính toán tương lai bản thân. Vâng, chủ tịch. Tiểu A mừng trong lòng, vội vàng đi thông báo, nói cho Tiêu Hằng tin tốt này thì khi cậu và Tiểu Vương kết hôn chắc hẳn sẽ không bị Tiêu Hằng làm khó nhỉ. Tiểu A đi một lúc sau thì Doãn Tư Thần mới cười khẽ. Đứa em trai này thức thời như vậy, anh làm anh trai sẽ không ngại mở cho em trai mình một cơ hội. Hôm nay là ngày hết hạn đăng ký tuyển vợ, Cảnh Gia đồng thời tổ chức bữa tiệc long trọng, chính thức tuyên bố hôn ước giữa Cảnh Gia và Mặc Gia. Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề thân là khách quý, dĩ nhiên sẽ tham dự. Trong bữa tiệc lần này, Cảnh Gia mời đến không ít nhân vật nổi tiếng có máu mặt. Đương nhiên, nhiều người trong số đó đến là vì Doãn Tư Thần. Cảnh Gia không vì vậy mà khó chịu, ngược lại càng thêm hào hứng. Nhìn thấy bữa tiệc quy mô, Cảnh phu nhân rất hài lòng, mỉm cười. Trong cách hiểu của bà thì việc này mang ý nghĩa rằng tất cả mọi người đều ủng hộ con trai bà. Chỉ cần tuyên bố hôn ước với Mặc Gia thì Cảnh Dung như hổ thêm cánh. Vị trí của anh ở Cảnh Gia sẽ không thể bị lay chuyển. Tiệc tối còn chưa bắt đầu, hai người đại diện cho hai thế hệ ở Cảnh Gia đã gặp nhau. Cảnh Kỳ mỉm cười nói, chú Út, chúc mừng chú, không ngờ chú lại đi một bước này. Cảnh Dung tươi cười nhìn Cảnh Kỳ, cảm ơn cháu đã khích lệ, người làm chú này sao có thể khiến cháu mình thất vọng đây. Cảnh Kỳ nhàn nhạt nói, có vẻ chú Út đã vui mừng quá sớm. Ngày nào chú cũng vui, sao lại gọi là sớm hay muộn? Cảnh Dung cười cười, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Cảnh Kỳ, nói, Cảnh Kỳ này, theo quy củ Cảnh Gia, nếu trưởng bối chưa kết hôn thì vãn bối sẽ không thể kết hôn. Nhiều năm nay chú không kết hôn nên đã thiệt thòi cho cháu. Không sao, chờ chú kết hôn rồi thì cháu có thể tính đến chuyện lấy vợ. Ha ha ha. Dứt lời, Cảnh Dung nghênh ngang bước đi. Cảnh Kỳ quay đầu nhìn bả vai vừa bị Cảnh Dung kiêu ngạo vỗ vỗ, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Cảnh Dung mà ánh mắt trầm trầm. Nếu không có Doãn Gia chống lưng thì sao Cảnh Dung có thể lật ngược thế cờ nhanh chóng như vậy? Nhưng công khai đối đầu với Doãn Gia thật sự là quá mạo hiểm. Trong bữa tiệc, Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na chỉ đơn giản ngồi một góc nói chuyện phiếm. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có vài vị phu nhân và danh viện tiểu thư chủ động đến chào hỏi. Không cần ai nói thì kẻ ngốc cũng biết vì sao họ lại kéo tới làm quen. Bởi vì tham gia cuộc thi tuyển vợ lần này, không chỉ có các cô gái bình dân mà cả tầng lớp thượng lưu cũng chiếm đa số. Những người này hôm nay đến đây đều cố gắng tận dụng cơ hội để gây thiện cảm với Cố Hề Hề. Cố Hề Hề chỉ khách khí chào hỏi đối phương, không đề cập gì khác. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một người quen, chính là cô bé quý tộc kiêu kỳ ở nước Pháp. Cố Hề Hề còn nhớ rõ tên cô bé này là Livia, xấp xỉ tuổi với Cố Miểu. Livia vừa đến đã lập tức chạy đến chào hỏi Cố Hề Hề. Chỉ một thời gian ngắn không gặp mà cô bé này đã thay đổi không ít, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước mà trông giống một bé gái bình thường. Xin chào phu nhân. Livia ngoan ngoãn cúi chào. Theo sau là mẹ của cô bé, khiêm tốn lên tiếng. Phu nhân, thật xin lỗi, trước kia con gái tôi không hiểu chuyện nên đã thiếu lễ độ. Hôm nay tôi dẫn con bé đến, chính thức xin lỗi phu nhân. Cố Hề Hề hơi hơi mỉm cười. Không sao, cô bé còn nhỏ mà. Đối phương tiếp tục nói lải nhải rất nhiều điều, Cố Hề Hề chỉ mỉm cười gật gật đầu. Nhận ra Cố Hề Hề lãnh đạm nên đối phương chỉ có thể lựa lời, tạm biệt rời khỏi. Đột nhiên một lúc sau, Livia chạy tới, ngửa đầu nhìn Cố Hề Hề. Nghe nói phu nhân là giám đốc học viện quý tộc San Diego, sau này con có thể đến học viện San Diego học không? Có thể chứ. Cố Hề Hề cười nói. Chỉ cần là quý tộc, chỉ cần có thành tích ưu tú thì đều có thể đến học viện San Diego. Con nhất định sẽ đến đó học. Ánh mắt Livia sáng ngời, nói xong liền xoay người chạy mất. Mộc Nhược Na nhìn theo mà cười hì hì. Cô nhóc này thú vị thật. Cố Hề Hề ngẫm nghĩ nói. Xem ra tên tuổi học viện San Diego không tệ. Ở London này cũng có người biết đến. Mộc Nhược Na cười nhạo. Không chừng là vì hai cậu quý tử nhà cậu đấy. Sau này Ngự Hàm và Cố Miểu sẽ học ở học viện San Diego còn gì. Vừa nói đến việc Cố Miểu sẽ học ở học viện San Diego thì Cố Hề Hề tức khắc vui vẻ. Đúng vậy, chỉ vài năm nữa thôi thì Cố Miểu có thể trở lại bên cạnh tôi rồi. Thật là không thể không trông mong đến ngày đó. Cậu nên quan tâm cái bụng này trước đi. Mộc Nhược Na liếc mắt nhìn bụng của Cố Hề Hề. Giờ đã 3 tháng, chắc là siêu âm giới tính được rồi đúng không? Chắc là vậy. Cố Hề Hề cười tủm tỉm. Trở về nước tôi sẽ đi khám thai và siêu âm. Không biết vì sao tôi lại cảm giác lần này vẫn là một thằng nhóc quậy phá. Tôi muốn có con gái hơn. Mộc Nhược Na day day cầm nói. Tôi lại nghĩ là con gái. Vì sao? Cố Hề Hề tò mò. Cậu không để ý lần này cậu mang thai rất khác với lúc mang thai ngự hàm sao? Mộc Nhược Na nói. Lúc mang thai ngự hàm, cậu rất nhạy cảm, dễ buồn dễ giận hay lo âu tủi thân. Còn giờ thì cậu luôn thoải mái, chẳng bận tâm gì cả. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ. Đúng là vậy thật. Khi cô mang thai ngự hàm là khoảng thời gian tình cảm giữa cô và Doãn Tư Thần không ổn định. Thời điểm đó giống như chỉ cần một ngọn cỏ đung đưa bởi gió cũng đủ để khiến cô kích động. Còn lần mang thai này thì khác hẳn. Bất quá có thể giải thích là vì tình cảm giữa cô và Doãn Tư Thần đã êm ấm, không có lý do gì để kích động. Chỉ là lần này cô mang thai quả thật vô ưu vô lo, mà điều này đâu đủ để chứng minh đây sẽ là con gái. Người ta thường nói con gái mới là tâm tư tỉ mỉ hay lo âu mà nhỉ. Mộc Nhược Na nói tiếp. Dù sao tôi vẫn cảm thấy đây nhất định là con gái. Hai người tán gẫu thêm một lúc thì yến tiệc chính thức bắt đầu. Sau khi gia chủ mở màn yến tiệc bằng một điệu nhảy thì Doãn Tư Thần cũng mời Cố Hề Hề ra sân khiêu vũ. Thân là khách quý của yến tiệc này, nếu Cố Hề Hề không khiêu vũ có lẽ không ai dám khiêu vũ. Vì vậy cô vui vẻ đi cùng Doãn Tư Thần vào giữa sảnh tiệc. Vừa rồi nói gì vậy? Thấy em có vẻ rất vui. Doãn Tư Thần cúi đầu mỉm cười nhìn Cố Hề Hề. Không có gì, chỉ là Nhược Na nói lần này em mang thai rất khác với lúc mang thai ngự hàm. Cố Hề Hề cười nói. Em nghĩ lần này vẫn sẽ là con trai, còn Nhược Na thì nói đây là con gái. Không phải em không quan tâm giới tính sao? Doãn Tư Thần cười khẽ. Lần trước nói siêu âm xem giới tính thì em còn nói không cần. Không sao, trai hay gái anh đều thích, đều là con của chúng ta. Chỉ là tự nhiên tò mò thôi. Cố Hề Hề nhìn thoáng qua Cảnh Dung ở xa xa trong sảnh tiệc. Cô nhỏ giọng hỏi. Mấy ngày nay mọi chuyện thế nào rồi? Tất cả đều thuận lợi. Ánh mắt Doãn Tư Thần liễm diễm ý cười. Lần này tới London quả không uổng công. Cố Hề Hề gật gật đầu. Vậy chúng ta sắp về nước đúng không? Doãn Tư Thần gật gật đầu. Không có gì thay đổi thì khoảng 3 ngày nữa có thể về. Nếu em nhớ Cố Miểu thì cứ đến lâu đài của gia tộc Philip để ở bên cạnh thằng bé trước khi về. Cố Hề Hề cười cười lắc đầu. Bà tước Philip đã sắp xếp rất nhiều chương trình học cho thằng bé. Em không muốn quấy rầy. Dù sao sau này chúng ta vẫn có thể quay lại đây thường xuyên. Nhìn thấy Cố Miểu thích ứng với môi trường mới là em yên tâm rồi. Không bao lâu nữa cả Ngự Hàm và Cố Miểu đều sẽ đến chỗ của Hans để huấn luyện. Nói là còn nhiều ngày, chứ em thấy chớp mắt sẽ trôi qua rất nhanh, nên để Cố Miểu có nhiều thời gian chuẩn bị. Doãn Tư Thần yêu chiều đáp. Được, em quyết định là được. Khi Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề kết thúc điệu nhảy thì mọi người mới sôi nổi tiến vào sảnh để khiêu vũ. Cố Hề Hề vừa định rời khỏi sảnh thì Cảnh Kỳ đột nhiên bước tới, cúi chào hành lễ và nói. Tôi có thể mời cô khiêu vũ không? Đương nhiên có thể. Cố Hề Hề mỉm cười lịch sự và đặt tay mình vào tay Cảnh Kỳ. Lần nữa quay lại sảnh khiêu vũ. Thế nào? Anh vẫn chưa bỏ cuộc, còn muốn nỗ lực thuyết phục tôi lần nữa? Cố Hề Hề nửa đùa nửa thật hỏi. Đôi mắt Cảnh Kỳ ở sau cặp mắt kính hơi lóe lên, bình thản đáp. Thêm một lựa chọn không phải chuyện xấu, đúng không? Vậy lần này anh định dùng điều kiện gì để thuyết phục tôi? Cố Hề Hề tò mò hỏi. Nếu là tiền tài và địa vị thì tôi không thiếu. Cảnh Kỳ nhẹ nhàng đáp. Tôi và chú út của tôi trạc tuổi nhau, ngoại hình của tôi cũng không tệ. Cố Hề Hề ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương. Vậy thì sao? Ánh mắt Cảnh Kỳ lóe lên. Xét ngoại hình, tôi tuyệt đối không thua chú Út. Nói xong câu đó, Cảnh Kỳ chậm rãi tháo cặp mắt kính xuống, để lộ ra đôi mắt âm trầm cuốn hút. Tuy đã nhìn rất nhiều người đàn ông tuấn tú, nhưng giờ khắc này, Cố Hề Hề cũng không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên là một người đàn ông tuấn mỹ. Nếu cô chỉ vì hạnh phúc của người bạn thân, vậy hẳn là chúng ta sẽ không có xung đột lợi ích. Tuy tôi không có quen biết người bạn thân của cô, nhưng tôi tin chắc cô ấy hẳn là một mỹ nhân. Cảnh gia đã tuyên bố hôn ước với Mạc gia, bất quá vẫn không nói rõ là liên hôn giữa ai với ai. Cô nghĩ thế nào nếu tôi trở thành đối tượng liên hôn? Cảnh Kỳ thẳng thắn nói. Tôi có thể cam đoan với cô, nếu đã kết hôn, tôi cả đời sẽ không phản bội cô ấy, luôn trung thành trong hôn nhân và phát triển mối quan hệ giữa hai gia tộc. Cố Hề Hề tròn mắt kinh ngạc. Cô chưa từng gặp ai vì quyền lực lại có thể đánh đổi cả hôn nhân như vậy. Vả lại, đây không phải bước đường cùng để phải hy sinh bản thân. Cảnh Kỳ này hiện tại là người xuất sắc nhất trong thế hệ thứ ba của Cảnh gia. Cảnh lão gia đã từng định bỏ qua đời thứ hai để giao quyền thừa kế cho Cảnh Kỳ. Chẳng lẽ điều này đáng giá đến mức phải đánh đổi bằng hôn nhân cả đời sao? Tôi tự tin sẽ khiến cho bạn của cô, Mặc gia đại tiểu thư yêu tôi. Nói vậy không phải chúng ta có thể hợp tác vui vẻ sao? Cảnh Kỳ bình thản nói. Anh nghĩ tình yêu là điều có thể thích thay đổi là thay đổi được sao? Cố Hề Hề cảm thấy tư duy của đối phương thật sự không bình thường. Cô lên tiếng phản bác. Anh đã từng yêu ai chưa? Chưa. Cảnh Kỳ trả lời thẳng. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi không nghĩ việc đổi đối tượng để kết hôn có gì mà không tốt. Mấu chốt ở đây là tôi không hề thua kém chú Út, không phải sao? Cố Hề Hề bật cười. Được rồi, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói. Quan điểm giữa chúng ta hoàn toàn khác nhau. Đối với tôi, tình yêu là điều thiêng liêng nhất, không thể đánh đổi bằng bất kỳ điều gì. Vậy cô luôn tin chồng mình sẽ chung thủy tuyệt đối sao? Cảnh Kỳ cười nhạt. Cố Hề Hề trịnh trọng gật đầu. Đúng, tôi tin tưởng anh ấy. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều gian nan thử thách để có ngày hôm nay. Nếu chúng tôi còn không tin tưởng nhau, thì trên thế giới này không còn tình yêu tồn tại nữa rồi. Cảnh Kỳ bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề. Nghĩa là cô vẫn từ chối hợp tác với tôi? Cố Hề Hề cười cười, khẽ lắc đầu. Cảnh Kỳ, anh là người có tài, có tham vọng. Thẳng thắn mà nói, người đàn ông như anh thật sự không mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ. Tôi chỉ muốn khuyên anh một câu. Hãy nhân lúc tuổi đời còn trẻ mà thử một lần rung động trước ai đó. Tình yêu có thể không đi đến một kết thúc tốt đẹp hay có thể khiến bản thân tổn thương. Nhưng như vậy mới không phí phạm tuổi thanh xuân ở nhân gian này. Cảnh Kỳ im lặng, không nói gì. Có lẽ anh cảm thấy tình yêu là điều gì đó rất phiền phức, cản trở công danh sự nghiệp của anh, làm anh trở nên ngu ngốc mù quáng. Nhưng cuộc đời này suy cho cùng, anh sống là vì cái gì? Vì những con số hư vô mờ mịt sao? Dù là anh hay là tôi, chúng ta đều không phải kẻ thiếu tiền. Nếu đã không thiếu tiền, vậy cớ gì lại không theo đuổi ý nghĩa cuộc sống? Tôi không phải người thích nói đạo lý, chỉ khổ là đời đưa đẩy khiến tôi trông như là người thích giảng giải đạo lý cho người khác. Hôm nay tôi lại phải nói nhiều một lần nữa. Cố Hề Hề cười nói. Cảnh Kỳ, nếu một lúc nào đó anh gặp được người phụ nữ có thể biến anh thành kẻ ngốc, thì ngàn vạn lần đừng buông tay cô ấy, đừng để cô ấy rời khỏi anh, bởi vì đó có thể là tình yêu duy nhất trong cuộc đời anh, sẽ không có người thứ hai như vậy xuất hiện. Hiện tại hoặc trong một thời gian sắp tới, chắc hẳn anh sẽ không hiểu ý nghĩa những điều tôi vừa nói. Không sao, thời gian sẽ giúp anh hiểu. Cố Hề Hề nói xong thì quay người bỏ đi. Anh hãy tự giải quyết việc của mình. Kết thúc điệu nhảy với Cảnh Kỳ, những người khác lân la đến mời Cố Hề Hề khiêu vũ, nhưng cô đều lễ phép từ chối. Về đến chỗ ngồi, Tiểu Vương nhanh chóng đem đến một ly sữa cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nhận ly sữa, nhìn bộ dáng vui vẻ của Tiểu Vương mà tò mò hỏi. Có chuyện gì vui vậy em? Vừa rồi, Tiểu A nói chủ tịch đã giao chi nhánh Đằng Hạo cho anh họ tiếp quản. Tiểu Vương hào hứng nói, gương mặt đầy kích động. Như vậy, tương lai anh họ sau này càng thêm sung túc. Cố Hề Hề kinh ngạc. Vậy Doãn Tư Dược thì sao? Doãn nhị thiếu được chủ tịch điều động về tổng bộ rồi. Tiểu Vương nói. Em không biết có chuyện gì, nhưng có vẻ như Doãn nhị thiếu vừa làm gì đó khiến chủ tịch rất hài lòng. Cố Hề Hề chớp chớp mắt, một lúc sau mới nói. Đúng là không ngờ, vậy là đã có chuyện gì xảy ra mà chị không biết sao? Trở về hẳn là chúng ta sẽ biết. Tiểu Vương cười nói. Cố Hề Hề gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 130 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.